Chương 441. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0441, thiên địa đệ nhất ma kiếm. Nhìn xem không ngừng lớn mạnh vòng xoáy, Diệp Thần bọn hắn có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Nhất là, vòng xoáy phá hoại lực lượng, đã bất tri bất giác siêu việt tiên vương cảnh. Đúng lúc này, Diệp Thần thể nội tiểu thế giới bên trong màu đen vô phong cự kiếm đột nhiên bay ra ngoài. Trong nhảy mắt, nó bay vào huyết sắc trong nước xoáy. Thấy cảnh này, Diệp Thần bọn người không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tình huống như thế nào? Nhất là Diệp Thần, hắn phát hiện, màu đen vô phong cự kiếm rời đi mình về sau. Tác dụng trên người mình hơn 10 vạn lần trọng lực trợ. Ập tức biến mất hầu như không còn. Hắn phát hiện, thân thể của mình đột nhiên trở nên trước nay chưa từng có nhẹ nhàng. Đồng thời, linh hồn của mình, nhục thể huyết nhục, huyết dịch năng lượng trong nháy mắt tăng vọt. Chỉ là, để hẳn có chút buồn bực chính là. Vô luận là chiến lực, vẫn là cái khác, mình khoảng cách tiên vương cảnh y nguyên có khoảng cách nửa bước. Từ đầu đến cuối đều chênh lệch một chút như vậy. Hố cha a. Bất quá có thể khẳng định là, hắn thực lực tổng hợp xác thực tăng lên không ít. Như thế coi là một cái thu hoạch không to không nhỏ. Cũng không uống công hắn cổng màu đen vô phong cự kiếm thời gian dài như vậy. Rất nhanh, Diệp Thần Liên mở to hai mắt nhìn. Ngoạ tào. Dạng này cũng được. Tiểu Hắc cũng lập tức kinh hô lên. Quá giả a. Cho dù là quỷ vương, cũng là một trận trọn mắt hốc mồm. Cái này. Trừng mắt nhìn, Diệp Y Y gương mặt xinh đẹp viết đầy rung động. Màu đen vô phong cự kiếm bay vào trong nước xoáy, thế mà bắt đầu điên cuồng thôn phệ hình thức. Vô luận là những cái kia hình cụ, vẫn là những cái kia vong hồn. Hoặc là vòng xoáy năng lượng, đều bị nó nhanh chóng thôn phệ. Cũng là bởi vì như thế, huyết sắc vòng xoáy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nhỏ. Mà màu đen vô phong cự kiếm, thì là tản ra cực kỳ cường đại giết chóc, tà ác năng lượng. Thậm chí, còn bạo phát ra thao thiên ma khí. Cự kiếm không gian bốn phía, càng là đã bắt đầu đổ sụp. Nhìn thấy màu đen vô phong cự kiếm biến hóa, Diệp Thần bọn người mộng. Đồng thời, bọn hắn phi thường tò mò. Chuôi này cự kiếm đến cùng lai lịch ra sao? Khủng bố như vậy. Chủ nhân, ngươi chuôi kiếm này, giống như cùng ta huyết mạch trong truyền thừa ghi lại một thanh ma kiếm có chút tương tự a. Dẫn đầu đánh vỡ trăm mặt, là Diệp Y Y. Nghiêng đầu nhìn về phía bên người Diệp Y Y, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Đối với Đông Hoàng đưa mình thanh kiếm này lai lịch, hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ. Tự mình biết nó là tu tiên giới thứ nhất thân kiếm không tệ. Nhưng là, Diệp Thần minh bạch, tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Nghe đồn cái trước kỷ nguyên kết thúc cùng kỷ nguyên này bắt đầu thái cổ thời đại, có một thanh ma kiếm hoành không xuất thế, nó kém chút đem chư thiên vạn giới đồ sát. Không còn. Nó được công nhận thiên địa đệ nhất ma kiếm. Đông đảo vô thượng tồn tại liên thủ mới giết chết nó khí linh. Sau đó, thanh kiếm ma này liền biểu hiện tại trong dòng sông lịch sử. Chuôi này trong truyền thuyết ma kiếm, tràn đầy ma tính, còn mang theo vô biên giết chóc, cuồng bạo năng lượng. Đồng thời, có phi thường đáng sợ trọng lực trận, thôn phệ. Năng lực. Nói đến đây, Diệp Y Y nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt không thể bảo là không quái dị. Nàng thực sự có chút nghĩ không hiểu, nếu như chuôi kiếm này là chuôi này ma kiếm. Kia, kiếm này vì sao lại cam tâm tình nguyện đợi tại chủ nhân bên người đâu? Bất quá ngược lại tưởng tượng, nàng lại bình thường trở lại. Ngay cả trong truyền thuyết hỏa diễm đều lưu tại mình chủ nhân bên người, thanh kiếm ma này cam nguyện nhận chủ người vì chủ không phải chuyện rất bình thường. Nghe được Diệp Y Y, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Thiên địa đệ nhất ma kiếm. Cái này. Chủ nhân chuôi kiếm này, hẳn không phải là chuôi này ma kiếm a. Căn cứ chúng ta Huyền Vũ nhất tộc ghi chép, chuôi này ma kiếm không phải bị đông đảo vô thượng tồn tại hủy diệt. Chuôi kiếm này, hơn là đến từ tiên giới mới đúng chứ. Có thế hay không chính là tiên giới mấy dạy thần kiếm một trong. Nhìn về phía Diệp Y Y, Tiếu Hờ Cờ phản bác. Tiên giới mấy đại thần kiếm là có tương tự năng lực không tệ. Nhưng là, ngươi xác định bọn chúng đáng sợ như thế. Tại không có khí linh điều kiện tiên quyết, có thể tự hành thôn phệ khủng bố như thế vòng xoáy. Cái này vòng xoáy lực phá hoại, đã tới tiên tôn cảnh a. cười lạnh một tiếng, Diệp Y Y lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Y Y, Tiểu Hắc không khỏi không phân bác được. Giống như, nàng nói cũng có lý. Một bên quỷ vương, đã là triệt để trong gió lộn xộn. Thiên địa đệ nhất ma kiếm. Hoặc là tiên giới mấy đại thần kiếm một trong. Hân thực sự có chút khó hiểu, Diệp thần gia hỏa này trên thân, vì sao lại có nhiều như vậy không thể tưởng tượng nối sự tình đâu. Theo lý thuyết, lấy tu vi của Hân, hẳn là không cách nào khống chế đáng sợ như vậy kiếm mới đúng. Đã như vậy, chuôi kiếm này vì sao lại nhận Diệp thần làm chủ? Khó hiểu. Thật là khiến người khó hiểu a. Thanh kiếm này thể mà hung hãn như vậy. Nhìn chăm chăm vòng xoáy bên trong cự kiếm, Diệp thần tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, hãn hiếu được. Vô luận là Đông Hoàng, vẫn là toàn bộ tu tiên giới tu sĩ, cùng mình, đều đánh giá thấp màu đen vô phong cự kiếm. Trước đó, hắn chỉ là đem chuôi kiếm này xem như huấn luyện công cụ mà thôi. Về phần nó thôn phệ mình một chút năng lượng, mình cũng không có để ở trong lòng. Nhưng bây giờ nhìn tới, chuôi này cự kiếm, thật đúng là phi thường đáng sợ a. Khủng bố như thế vòng xoáy, nó đều có thể không nhìn. Đồng thời, còn thôn phệ vòng xoáy bên trong hết thảy. Chật chật chật. Minh giới chỗ sâu, một tòa huyết sắc nhà gỗ nhỏ trước. Thân ảnh màu xám đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp thần chỗ địa ngục. Nhìn về phía màu đen vô phong cự kiếm phương hướng. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn tràn đầy rung động. Kiếm này. Tự lẩm bẩm một câu, trong mắt của Hân lộ ra kinh nghĩ bất định quang mang. Nguyên bản, hãng cải biến trách hình địa ngục thiên địa pháp tắc là định cho Diệp thần chế tạo một chút phiền toái. Tốt nhất, có thể bức bách Sở Ấu Vi xuất thủ, sau đó đưa nàng đưa cách minh giới. Dù sao, hiện tại thế nhưng là thời buổi rối loạn. Hân thực sự không muốn sát thần nữ nhí một mực đợi tại minh giới. Vạn nhất, nàng náo ra chút gì động tĩnh, dày đủ đầu mình đau. Thế nhưng là thân ảnh màu xám tuyệt đối không ngờ rằng, còn sẽ có một màn như thế. Diệp thần chui này nhìn thường thường không có gì lạ cự kiếm, vậy mà đáng sợ như thế. Một thanh không có khí linh cự kiếm, lại có thể tự hành thôn phệ so sánh tiên tôn cảnh năng lượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin dây là sự thật. Đột nhiên, hắn bắt đầu có chút minh bạch trước đó chó đen tự nhủ ý gì. Mười vực chiến trường sụp đổ về sau, chó đen thế nhưng là tới qua hắn nơi này. Đồng thời, cố ý đã nói với hắn mấy câu. Diệp thần là một cái phi thường có ý tứ tiểu gia hỏa. Hắn không chỉ có được nghịch thiên chiến lực, thiên phú, còn có nghịch thiên khí vận. Nếu như không có bắt buộc, ngươi tuyệt đối không nên đối địch với hắn. Không phải, làm không tốt này lại là minh giới tai nạn bắt đầu. Nếu như ngươi có thể cùng hắn kết thiện duyên, nói không chính xác trong tương lai một ngày nào đó, hắn có thể cho ngươi mang đến phong phú hồi báo. Đến cùng làm sao? Tuyển chọn, xem chính ngươi gì? Chuôi này cự kiếm tồn tại, bất chính nói rõ Diệp thần khí vận có bao nhiêu nghịch thiên. Chapter 0442, trăm vạn lần trọng lực trận. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong chớp mắt, thời gian 10 ngày quá khứ. Cái kia huyết sắc vòng xoáy, đã bị Diệp thần màu đen vô phong cự kiếm thôn phệ không còn. Sau một khắc, màu đen vô phong cự kiếm bay thẳng trở về. Rơi xuống Diệp thần trên lưng. Ngọa tào. Lập tức, Diệp thần sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Toàn thân hắn trên dưới, cũng là gân xanh nối lên. Giờ khắc này, hắn phản phất giống như là cõng một đầu khổng lồ dãy núi. Tác dụng ở trên người hắn trọng lực trận, vậy mà thoáng cái đột phá trăm vạn lần. Không thể bảo là không đáng sợ. Nếu không phải nhục thế của hắn mạnh lên không ít, chỉ sợ hắn sẽ bị trực tiếp bị trọng lực trận đè nát. Dù vậy, Diệp thần hiện tại mỗi xê dịch một bước, đều là vô cùng tốn sức. Không có cách, hơn trăm vạn lần trọng lực trận, thực sự thật là đáng sợ một điểm. Diệp thần dưới chân mặt đất, càng là trực tiếp nổ tung ra. Nhiều hơn từng cái hốt. Cái này. Thấy thế, Tiểu Hạc mở to hai mắt nhìn. Nó trong mắt, tất cả đều là không thể tưởng tượng nối quang mang. Cường đại như chủ nhân, hiện tại cũng khó thụ như vậy. Cái này cự kiếm, hiện tại trọng lực trận đến cùng biến thành gấp bao nhiêu lần. Vô ý thức, nó nhìn thoáng qua mặt đất. Tiểu Hắc con ngươi, không khỏi đột nhiên co rụt lại. Ta cảm thấy gì? Nó hẳn là chuôi này ma kiếm. nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút cự kiếm, Diệp Y Y ánh mắt cuối cùng rơi xuống màu đen vô phong bên trên cự kiếm. Một bên Quỷ Vương thì là đã triệt để trong gió lộn xộn. Hắn nhìn ra Diệp Thần trên lưng cự kiếm trọng lực trận biến hóa. Trước đó hơn 10 vạn lần, đã là phi thường khoa trương. Hiện tại càng tốt hơn, nhất cử đột phá đến hơn 100 vạn lần. Ngắm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đối với Diệp Thần nhục thân cường đại, hắn cũng có loại nhìn mà than thở cảm giác. Mạnh. Thật sự là quá cường đại. Gia hỏa này là thế nào tu luyện đây này? Đừng bảo là 100 vạn lần trọng lực trận, chính là 10 vạn lần trọng lực trận, đủ để đem bình thường nhân tiên cảnh thậm chí chân tiên cảnh ép tới bạo thể mà chết a. Diệp Thần gia hỏa này, bất quá là độ kiếp kỳ mà thôi. Yêu nghiệt. Thực sự quá yêu nghiệt. Bất quá, đương nghĩ đến Diệp Thần chiến lực, Quỷ Vương lại cảm thấy không có gì tốt ngạc nhiên. Gia hỏa này, bản thân không thể dựa theo lẽ thường đối đãi. Đi thôi. Tìm xem ước hình địa ngục cấm khu. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng nói. P. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận ngạc thở. Còn muốn tìm kiếm cấm khu. Cái này. Đột nhiên, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Trao đổi một chút ánh mắt, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt cười khổ. Đối với Diệp Thần điên cuồng, bọn hắn cũng bắt đầu có chút chết lặng. Trên thực tế, Diệp Thần cũng không phải không có nghĩ qua cứ tính như thế. Dù sao, 18 tầng địa ngục cẩm khu có bao nhiêu hung hiểm, hắn là thể nghiệm qua. Tầng thứ 14 địa ngục uống mạng địa ngục cấm khu Uổng Tử Thành đều đáng sợ như vậy. Huống chỉ tầng thứ 15 địa ngục trách hình địa ngục cấm khu. Chỉ là, cứ như vậy từ bỏ, Diệp Thần hiện tại quả là không phải rất cam tâm. Hắn muốn nhanh chóng tích lũy càng nhiều nội tình. Mà 18 tầng địa ngục cấm khu, không thể nghĩ ngờ là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Nhất là, theo thời gian trôi qua, hắn đã có thể tùy thời dẫn tới tiên nhân kiếp. Trực giác nói cho Diệp Thần, mình tiên nhân kiếp sẽ phi thường kinh khủng. Cho nên, vẫn là làm nhiều một chút chuẩn bị tương đối tốt. Không phải, đến lúc đó lật thuyền trong mương sẽ không tốt. Thế là, có ý tứ một màn, tại trách hình địa ngục diễn ra. Diệp Thần đi lại tập tính gian nan đi về phía trước. Diệp Y Y, Quỷ Vương, thì là không nhanh không chậm cùng ở phía sau hẳn. Mà Diệp Thần bá vai trái Sở Ấu Vì, y nguyên nhắm mắt dưỡng thần. Ngược lại là Tiếu Hắc gia hỏa này, đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Đồng thời, Diệp Thần thần thức, cũng theo đó phóng thích ra ngoài. Bao trùm phương viên khoảng cách 100 vạn dặm. Cảm nhận được Diệp Thần thần thức phạm vi bao trùm, vô luận là Diệp Y Y, vẫn là Tiếu Hắc hoặc là Quỷ Vương, bọn hắn đều là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Độ kiếp kỳ, thần thức phạm vi bao trùm đáng sợ như vậy. Gia hỏa này vẫn là người sao? Cơ hồ cùng một thời gian, trong các nàng tâm toát ra tương tự ý nghĩ. Phải biết, bình thường mà nói, bình thường tiên quân cảnh, thần thức phạm vi bao trùm cũng bất quá phương viên mấy chục vạn dặm mà thôi. Cho dù lại yêu nghiệt, cũng không đến 100 vạn dặm. Có thể không chút khách khí nói, Diệp Thần thần thức cường đại, xem như phần độc nhất. Độ kiếp kỳ thần thức, so bất luận cái gì tiên quân cảnh còn cường đại hơn, chỉ so với tiên vương cảnh kém mà thôi. Liên tiếp mấy ngày quá khứ, Diệp Thần một đoàn người vẫn không có tìm tới trách hình địa ngục cấm khu. Đối với cái này, Diệp Thần không khỏi cảm thấy một trận thất vọng. Hắn đang nghĩ, trách hình địa ngục cấm khu, sẽ không phải là che giấu a. Hắn ngược lại là muốn hỏi một chút Sở Ấu Vi. Làm sao, vị này ngạo kiều đại tiểu thư không có phản ứng hắn ý tứ. Mà Diệp Y Y các nàng, đối với 18 tầng địa ngục hiểu rõ cũng không tính quá nhiều. Chỉ là biết một thứ đại khái mà thôi. Lại thêm thực lực không đủ cường đại, các nàng cũng vô pháp nhẹ nhõm tìm ra trách hình địa ngục cấm khu. Đáng nhắc tới chính là, những ngày này xuống tới, Diệp Thần cũng dần dần thích ứng màu đen vô phong cự kiếm 100 vạn lần trọng lực trận. Hắn đã có thể bình thường đi lại. Chỉ là muốn phi hành, vẫn là có không nhỏ độ khó. Ngự không phi hành ngược lại là có thể, chỉ là tốc độ phi thường chậm, còn có chút lung lay sắp đổ. Chính là bởi vì như thế, Diệp Thần vẫn là quả quyết lựa chọn di bộ. Đây cũng quá hố người đi. Thông hướng tầng tiếp theo địa ngục vòng xoáy không xuất hiện, cấm khu lại tìm không thấy. Một ngày này lúc buổi sáng, ngồi trên mặt đất Diệp Thần, một mặt buồn bực nhã rảnh nói. Nghe được hắn, đám người không khỏi rất tán thành gật gật đầu. Xác thực hố người. Hiện tại mọi người tại trách hình địa ngục, cũng chỉ có thế khắp nơi đi lung tung. Đây đối với tu sĩ mà nói, cũng không phải cái gì vui sướng sự tình. Ngươi không phải đại đế cảnh sao? Ngươi cũng tìm không thấy cấm khu ở đâu. Trong lúc lơ đãng nhìn quỷ vương một chút, Diệp Thần nghĩ ngờ hỏi. Diệp Y Y còn có Tiểu Hắc, cũng đồng loạt nhìn về phía quỷ vương. Các nàng cũng cảm thấy, cái này thực sự có chút không thể nào nói nổi. Nếu như ta muốn tận lực tìm kiếm, hẳn là có thể tìm được cấm khu ở đâu. Chỉ là, trước đây không lâu ta đã bị 10 tầng địa ngục trưởng khống giả cảnh cáo. Hắn không cho phép ta lại cắm tay ngươi khiêu chiến 18 tăng địa ngục sự tình. Cho nên, giang tay ra, quỷ vương một mặt vô tội nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra kiên kỵ quan mang. 18 tầng địa ngục trưởng khống giả là ai, hẳn nhưng là biết đến. Chọc giận vị kia, mình chỉ có một con đường chết. Cho nên, hắn không khó làm ra lựa chọn. N. Nghe được quỷ vương, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Giờ này khác này, Diệp Thần cảm thấy một trận dính nhau. Hiện tại hắn cũng bắt đầu có chút hoài nghi, Sở Ấu Vi có phải hay không cũng nhận cảnh cáo. Cản nghĩ, Hần đã cảm thấy càng có loại khả năng này. Vậy liền dựa vào chính ta di. Khoát tay áo, Diệp Thần một mặt bình tĩnh nói. Dứt lời, Diệp Thần đứng lên. Hẳn thật đúng là không tin, mình sẽ tìm không đến trách hình địa ngục cấm khu. Chapter 0443, gần 2.000 vạn năm trước tiên đoán. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt, lại là thời gian nửa tháng quá khứ. Một ngày này, Diệp Thần một đoàn người đã đi tới trách hình địa ngục chỗ sâu khu vực biên giới. Hết hạn trước mắt, bọn hắn vẫn là không có tìm tới tầng này địa ngục cấm khu. Kia là... Khi thấy ngoài 10 dặm cảnh tượng, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Nơi đó là một cái hồ nước. Một cái màu xám, huyết sắc giao thoa, đường kính hơn 100 dặm hồ lớn. Từ xa nhìn lại, tựa như là một cái cự đại thái cực đồ án. Bên bờ hồ, còn có một người cao vòng xoáy. Toàn bộ hồ nước trên không, tắn ra kinh khủng giết chóc năng lượng. Còn có chính là, đầy trời đều là tối tăm mờ mịt tử vong đại đạo chỉ lực. Cấm khu. Nơi này tuyệt đối là trách hình địa ngục cấm khu. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm mừng rỡ không thôi. Cuối cùng tìm được. Không dễ dàng a. Diệp Thần bên cạnh, Diệp Y Y gương mặt xinh đẹp viết đầy vẻ mặt kinh hy. Chủ nhân, ngươi nhất định phải đi vào sao? Cái hồ này, làm sao cho ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy? Nhìn về phía Diệp Thần, Tiếu Hát kinh nghĩ bất định nói. Xác thực. Cái hồ này, ngay cả ta đều có loại tìm đập nhanh cảm giác. Cách đó không xa, quỷ vương phụ họa nói. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Khoát tay áo, Diệp Thần quyết định thật nhanh nói. Dứt lời, hắn bay thẳng hướng về phía cái kia vòng xoáy. Hắn đau khổ tìm kiếm lâu như vậy, không phải là vì tìm tới cấm khu sao. Biết khó mà lui. Diệp Thần nhưng không có cái này giác ngộ. Ngay tại Diệp Thần bay ra như vậy một nháy mắt. Trước tiên, Tiểu Hắc phi thân rơi xuống quỷ vương trên thân. Mà Sở Ấu Vị thì lơ lửng ở giữa không trung, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, Diệp Y Y gương mặt xinh đẹp lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn là không có nói cái gì. Bởi vì nàng minh bạch, mình là không thể nào thuyết phục được Diệp Thăng. Cho dù, nàng cũng từ hồ này bên trong cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm khí tức. Tại mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần rất nhanh liền tiến vào bên bờ hồ trong nước xoáy. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất theo không thấy. Thật sự là một người điên. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, quỷ vương biểu lộ cảm xúc địa nói một câu nói. Quen thuộc liền tốt. Quỷ vương trên bờ vai, Tiểu Hắc thật vất vả biệt xuất một câu nói như vậy. Diệp Y Y thì khe khẽ lắc đầu, không biết nghĩ đến thứ gì. Đi vào vòng xoáy về sau. Diệp Thần lập tức cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Thân thể của hắn cũng giống như muốn bị xé rách. Cho dù Diệp Thần nhục thân phi thường cường đại, vẫn là không nhịn được kêu thảm lên. Không bao lâu, Diệp Thần đã rơi xuống đất phía trên, trong nháy mắt hết thảy đều khôi phục bình thường. Quét. Ắt bốn phía một chút, Diệp Thần không khỏi ngây ngẩn cả người. Mình thế mà đi tới một cái hố quật bên trong. Một cái màu xám, huyết sắc giao thoa trong động quật. Nơi này, lại là một mảnh tĩnh mịch. Khắp nơi tràn ngập tử vong đại đạo chỉ lực, còn có cùng bạo giết chóc năng lượng. Diệp thần bây giờ vị trí động quật không tính quá lớn, đường kính không đến 10 dặm chỉ địa, cao mấy trăm trượng. Động quật nội bộ, trưng bày lấy khác biệt chủng tộc pho tượng. Những này pho tượng, đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Nhìn đều là như vậy sinh động như thật. Còn có chính là, những này pho tượng cho người cảm giác phi thường cường đại. Những này pho tượng, sẽ không phải là bị phong ấn cường giả A. Đột nhiên, Diệp thần trong đầu không tự giác toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp thần bị giật mình kêu lên. Nếu như đây là sự thực, vậy thì có điểm hố cha. Vẫn nhất mình không cẩn thận giải trừ bọn hắn phong ấn, kia. Một bên tiến lên, Diệp thần một bên suy nghĩ lung tung. Cũng lúc đó, trong lòng của hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ. Cái này động quật, đến cùng có bí mật gì đâu. Chẳng biết tại sao, cái này động quật cho hắn tổng cho hắn một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Giống như là cái này động quật có tồn tại hết sức đáng sợ. Nhân loại. Ngươi rốt cuộc đã đến. Ngay tại Diệp thần dự định tiếp tục tiến lên thời điểm, cách đó không xa vang lên một đạo như trút được gánh nặng thanh âm già nua. Sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện ở Diệp thần trong tầm mắt. Đây là một cái một bộ người hầu cách ăn mặc, di lại tập tến già trên 80 tuổi lão nhân. Hắn cho Diệp thần cảm giác, vô cùng quái dị. Đã có loại yếu đuổi cảm giác, lại có loại vô cùng cảm giác đáng sợ. Ngươi biết ta muốn tới. Nhìn về phía lão nhân trước mắt, Diệp thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đương nhiên. Nhẹ gật đầu, lão nhân hồi đáp. Bất quá, hần nhưng không có giải thích ý tứ. Ngươi hắn là đến từ tu tiên giới A. Đánh giá Diệp thần một chút, lão nhân lại hỏi một câu nói. Không tệ. Giật mình, Diệp thần nhẹ gật đầu. Vậy liền đúng rồi. Cho. Ha ha. Lão phu nhiệm vụ, cuối cùng hoàn thành. Lão phu tự do. Ném cho Diệp thần một cái huyết sắc đĩa ngọc, lão nhân cuồng tiếu lên. Một nháy mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy. Tiếp nhận đĩa ngọc, Diệp thần có loại cảm giác khó hiểu. Cái này đều cái gì cùng cái gì. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp thần một vòng thần thức chui vào đĩa ngọc bên trong. Ngọa tào. Xem hết, Diệp thần mộng. Lão nhân kia đã bị vây ở chỗ này gần 2.000 vạn năm. Liền vì chờ đợi tiên đoán người. Một cái đến từ tu tiên giới độ kiếp kỳ nhân loại. Sau đó, đem cái này mai huyết sắc đĩa ngọc giao cho tiên đoán người. Mấu chốt là, lời tiên đoán này người chính là mình. Đĩa ngọc bên trong, còn có chân dung của mình. Giống nhau như đúc chân dung. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Mấu chốt là, cái này đĩa ngọc còn ghi lại lấy một chút Diệp thần bất ngờ đồ vật. Thí dụ như nói, tu tiên giới thiên địa quy tắc, sẽ bị tiên giới một vị vô thượng tồn tại phá hư. Thí dụ như nói, nó còn ghi lại, tiên đoán người lúc đầu không thuộc về thế giới này. Sau đó, sẽ từ tu tiên giới đi vào 18 tầng địa ngục nơi này. Còn có là được. Hẳn còn tiên đoán tu tiên giới muốn băng diệt, tiên đoán người sẽ thông qua phương thức đặc thù độ tiên nhân kiếp cứu vớt tu tiên giới. Gần 2.000 vạn năm trước, liền tiên đoán đây hết thảy. Ngâm lại, Diệp thần đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Ít nhất, hắn tu luyện bản nguyên vô quyết, những cái kia thuật bói toán. Còn có vận mệnh của mình đại đạo, trước mắt làm không được loại tình trạng này. Gần 2.000 vạn năm trước tiên đoán. Hô một hơi, Diệp thần mặt mũi tràn đầy cay đắng. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng tràn đầy lo lắng. Dựa theo đĩa ngọc này tiên đoán, hiện tại tu tiên giới đã nhanh muốn băng diệt rồi. Chỉ có chính mình mới có thể cứu vớt tu tiên giới. Mà lại, tỷ lệ thành công, không đủ 1/1.000 vạn. Một khi thất bại, sẽ hồn phi phách tán. Nghĩ tới những thứ này, Diệp thần sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Chỉ bất quá, nếu như đây hết thảy đều là thật lời nói, như vậy hắn sẽ còn nếm thử dùng đĩa ngọc bên trong biện pháp cứu vớt tu tiên giới. Nơi đó, thế nhưng là có trong lòng của hắn cái nhà thứ hai, Đạo Tông. Còn có hắn một chút minh hữu, bằng hữu. Diệp thần cũng không muốn trơ mắt nhìn xem bọn hắn tử vong. Ngoại trừ tiên đoán bên ngoài, đĩa ngọc cuối cùng còn nói cho Diệp Thần. Cái này động quật, để lại cho hắn một kiện đồ vật. Chapter 0444, một viên cực độ tà ác trái tim. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình, Diệp Thần hướng động quật chỗ sâu đi di. Về phần hắn trong tay huyết sắc đĩa ngọc, đã hóa thành một đống bột phấn. Nghĩ đến tu tiên giới, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Tu tiên giới thật sắp băng diệt sao? Xem ra, chờ mình khiêu chiến 18 tầng địa ngục kết thúc, phải nhanh trở về tu tiên giới. Trong lòng của hắn, cũng âm thầm làm ra quyết định. Đến lúc đó để Sở Ấu Vĩ hoặc là Diệp Y Y mang theo mình trở về. Về phần quỷ vương con hàng này, Diệp Thăng trong nội tâm lại là dự định, đem hắn lưu cho mình sư bá. Sau đó hắn đi theo mình sư bá 10 năm. Chắc hắn, kế từ đó, Minh Giới Đạo Tông liền có thế tấn mãnh quật khởi a. Nếu để cho hắn biết bây giờ ác quỷ thành đạo tông tình huống, đoán chừng hắn liền sẽ không có ý nghĩ như vậy a. Dù sao, hiện tại ác quỷ thành đạo tông, thế nhưng là có Hải Hoàng bảo bọc. Mà lại, ác quỷ thành đạo tông thực lực bây giờ cũng không tệ. Cơ hồ cùng một thời gian, hồ nước trên không xuất hiện một thân ảnh. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được. Đạo thân ảnh này, chính là lão nhân kia. Đột nhiên, Sở Ấu Vi mở mắt, nhìn về phía cái kia già trên 80 tuổi lão nhân. Tiếp cận tiên đế cảnh tồn tại. Có chút ý tứ. Đánh giá lão nhân một chút, Sở Ấu Vi ánh mắt lộ ra kinh ngạc quang mang. Thật mạnh. Cũng một thời gian, Diệp Y Y cũng nhìn về phía lão nhân. Nàng gương mặt xinh đẹp, lộ ra rung động biểu lộ. Mà quỷ vương, thì là toàn thân căng thẳng lên. Hắn không biết đối phương là địch hay bạn. Cho nên, duy chỉ có tiểu hắc, đầy mắt vẻ mờ mịt. Nó không có cảm thấy có cái gì không đúng kinh. Bởi vì ở trong mắt nó, lão nhân kia mặc dù có chút thần bí, nhưng là hẳn là cường đại không đến đi đâu. Sở Ấu vì các nàng xem hướng lão nhân đồng thời, lão nhân cũng nhìn về phía các nàng. Hôn độn huyết phượng. Tà Long. Có chút ý tứ. Hai chủng tộc này, không phải thiên địch sao? Hai cái này tiếu nha đầu làm sao lại dợi cùng một chỗ? Chẳng lẽ là bởi vì tiên đoán người? Không hố là tiên đoán người. Thú vị. Thật thú vị. Nhìn một chút Sở Ấu vì, lại nhìn một chút Diệp Y Y, lão nhân tự lấm bấm. Vẽ phần quỷ vương cùng tiếu hờ cờ, bị hân không nhìn tháng rơi mất. Dứt lời, lão nhân liên muốn rời khỏi. Chờ một chút. Nhưng mà, Sở Ấu vì kêu hắn lại. Có chuyện gì sao? Tiểu nha đâu? Nhìn về phía Sở Ấu Vi, lão nhân mỉm cười nói. Tiền bối hẳn là đến từ tiên giới a. Nhìn chằm chằm lão nhân mặt, Sở Ấu Vi không trả lời mà hỏi lại nói. Không tệ. Nhẹ gật đầu, lão nhân không có phủ nhận ý tứ. Không sai biệt lắm 2000 vạn năm trước, lão phu tâm cao khí ngạo mạnh mẽ xông tới địa phủ cùng 18 tầng địa ngục. Kết quả, kém chút bị Minh Giới vị kia trấn sát. Về sau, có người thay ta cầu tình, may mắn tránh thoát một kiếp. Bất quá, cuối cùng ta còn là vây ở trách hình địa ngục chờ vô số tuế nguyệt, cho tới bây giờ mới khôi phục tự do. Hô một hơi, lão nhân lại tiếp tục nói. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra thốn thức biểu lộ. Nghe được hắn, đám người con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Mạnh mẽ xông tới địa phủ, 18 tăng địa ngục. Kém chút bị Minh Giới vị kia trấn ép. Minh Giới vị kia vua không ngai sao? Vị này nhìn người vật vô hại lão nhân, cũng là một vị ngoan nhân a. Không có chuyện gì khác, lão phu muốn trở về tiên giới. Khoát tay áo, lão nhân lại nói một câu nói. Dứt lời, hắn bao hàm thâm ý nhìn Sở Ấu vì một chút. Trực giác nói cho hắn biết, cái này hỗn độn huyết phượng, chưa chắc so với hắn yếu. Cái này để hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cường đại như thế tồn tại, vì kia thể mà lại để nàng tùy ý tiến vào 18 tầng địa ngục. Chẳng lẽ là bởi vì kiên kỵ hỗn độn huyết phượng nhất tộc? Không nên a. Ta cảm thấy địch. Tiền bối vẫn là không nên gấp gáp trở về tiên giới tương đối tốt. Nhìn lão nhân một chút, Sở Ấu vì chậm ung dung nói. Vì cái gì? Ngấn người. Lão nhân nghĩ hoặc nhìn vẻ phía Sở Ấu Vi. Bởi vì, hiện tại tiên giới cũng không quá bình. Tiên giới vị kia lão gia hỏa, hiện tại thế nhưng là khắp nơi bắt sống một số cao thủ khi hẳn tay chân. Trầm mặc một lát, Sở Âu Vi chậm chậm hồi đáp. Ngươi nói là, vị kia, tiên giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe được Sở Âu Vi, trên mặt lão nhân lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Ánh mắt của hắn cũng lộ ra kiên kỵ quang mang. Không tệ, chính là hắn. Nhẹ gật đầu, Sở Âu Vi nói. Vẻ phần tại sao? Chỉ sợ, rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Ngay sau đó, Sở Âu Vi lại nói một câu nói. Diệp thần a Diệp thần. Bản công chúa chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Thêm ra một vị tiếp cận tiên đế cảnh cường giả, chắc hẳn các ngươi một phương sẽ thêm ra không ít phần thắng a. Sở Âu Vi trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Nhíu nhíu mày, trên mặt lão nhân lộ ra do dự biếu lộ. Thắng thần giản, đối với Sở Âu Vi, hắn là bán tính bán nghĩ thái. Chỉ là, nghĩ đến trước đó mình gặp phải người kia. Còn có mình chờ đợi vị kia tiên đoán người. Lại thêm, hắn nhìn ra được, Sở Âu Vi chỉ sợ tại hỗn độn huyết phượng nhất tộc bên trong có địa vị cực cao. Mà lại, lấy năng thực lực, cũng không mảnh nói dối a. Đã như vậy lão phu trước hết ở lại đây gì? Dù sao lão phu một người cô đơn. Một hồi thật lâu mà quá khứ, lão nhân cuối cùng làm ra quyết định. Minh giới, địa phủ chỗ sâu, một cái huyết sắc nhà gỗ trước. Thân ảnh màu xám trên mặt lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Hắn ánh mắt, nhìn về phía già trên bê không tuổi lão nhân phương hướng. Giờ này khác này, hắn đang suy tư một vấn đề. Lão nhân giao cho Diệp thần đĩa ngọc, đến cùng là cái gì? Vì cái gì mình không biết cái kia đĩa ngọc tồn tại? Còn có chính là, lão nhân cùng Diệp thần nói chuyện phiếm, vì cái gì thiên cơ sẽ bị che lại? Làm minh giới người mạnh nhất, 10 tầm tầng địa ngục người cầm lái mình, đều nghe không được. Không nên a. Chẳng lẽ, kia đĩa ngọc có cái gì không muốn người biết nội tình? Đĩa ngọc đến cùng là ai giao cho tên kia đây này? Thế mà giấu giếm được con mắt của tạ. Nhìn một chút lão nhân phương hướng, lại nhìn một chút Diệp thần phương hướng, thân ảnh màu xám rơi vào trong trầm tư. Động quật bên trong, Diệp thần không nhanh không chậm tiếp tục tiến lên. Không đến bao lâu, Hần liền đi tới động quật cuối cùng. Nhìn trước mắt đồ vật, đĩa ngọc nói tới lưu cho mình đồ vật, Diệp thần mộng. Thứ này lại có thế là một viên người bình thường gấp hai lớn nhỏ trái tim. Một viên ống ánh sáng long lanh, phản phất đá quý màu đỏ ngòm trái tim. Mấu chốt là, quả tim này, thế mà tràn ngập cực độ tà ác khí tức. Tà ác. Cuồng bạo. Giết chóc. Còn có. Quả tim này cho Diệp thần cảm giác chính là, chỉ sợ nó chủ nhân thực lực, viễn siêu quỷ vương tên kia. Đồng thời, hắn là cũng mạnh hơn Sở Âu Vi được nhiều. Quả tim này, cho Diệp thần một loại cực kỳ nguy hiểm, cảm giác bất an. Đây tốt cuộc là chúng tộc gì trái tim? Là ai để lại cho ta đâu? Nhìn chăm chăm trước mắt lơ lửng ở giữa không trung trái tim, Diệp thần nhíu mày lấm bấm nói. Trên mặt của hắn, thì lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Chapter 0445, Núi Lửa Địa Ngục, Vô Địch Diệp Y. Gần 2.000 vạn năm trước, liền có nhiều như vậy liên quan tới chính mình tiên đoán. Còn lưu cho mình như thế một trái tim. Không hợp thói thường. Diệp thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nhả rảnh. Còn có chính là, cảm thấy vô cùng rung động. Đại thủ bút. Thật đúng là đại thủ bút a. Tiên đoán thời gian dài như vậy sự tình, như vậy cho ra tiên đoán người, là a. Vận mệnh hoặc là nhân quả đại đạo đạt tới đăng phong tạo cực trình độ vô thượng tồn tại. Vẫn là vu thần nhất tộc vô thượng cường giả. Hoặc là một chút cái khác cường đại chúng tộc vô thượng cường giả. Cũng có khả năng, lưu lại tiên đoán người. Bản thân đến từ tu tiên giới. Nghĩ tới những thứ này khả năng, Diệp thần trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp thần đưa tay phải ra chộp tới quả tim này. Khối bảo thạch này đồng dạng tà ác trái tim, bị Diệp thần dễ như trở bàn tay lấy xuống. Cuối cùng, bị Hần bỏ vào thế nội bên trong tiểu thế giới. Diệp thần không có phát hiện chính là, ngay tại hắn thu hồi quả tim này một khắc này. Động quật bên trong, những cái kia pho tượng phản phất lập tức đã mất đi linh tính. Cùng phổ thông pho tượng không có gì khác nhau. Tại động quật lắc lư một vòng qua đi, không có cái gì phát hiện, Diệp Thần liền quyết định rời đi. Hiện tại, hắn đều có chút không kịp chờ đợi, muốn nhanh lên thông quan 18 tầng địa ngục, mau chóng quay về tu tiên giới. Nếu như hết thảy cùng tiên đoán, cho dù lớn hơn nửa phong hiểm, hắn cũng sẽ lựa chọn cứu vớt tu tiên di. Bởi vì, tu tiên giới có quá nhiều hẳn để ý người. Thí dụ như nói Đạo Tông, còn có Đạo Tông Minh Hữu, cùng Đông Hoàng mấy người bọn hắn. Không đến bao lâu, Diệp Thần liền rời đi động quật, một lần nữa về tới bên bờ hồ. Nhìn thấy lão nhân kia đợi tại Quỷ Vương bên người, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Tình huống như thế nào? Người trẻ tuổi, ngươi đạt được món đồ kia. Bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút, lão nhân hỏi một câu nói. Trong mắt của hắn, thì là vẻ chấn động lóe lên liền biến mất. Tại động quật chờ đợi gần 2.000 vạn năm trước hắn, thế nhưng là biết động quật chỗ sâu có cái gì. Viên kia quái dị trái tim, ngay cả hắn đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bình thường mà nói, chỉ sợ đại đế cảnh tu sĩ đều không thể mang đi trái tim kia. Thế nhưng là trước mắt người trẻ tuổi kia, không hố là tiên đoán người. Đúng a. Khê gật đầu một cái, Diệp Thần hồi đáp. Không tự chủ được, Diệp Thần lại nghĩ tê. Mình trước đây không lâu đạt được khối kia huyết sắc tảng đá. Chẳng lẽ, giữa hai bên có liên hệ gì hay sao? Đạt được Diệp Thần khẳng định trả lời, trên mặt lão nhân lộ ra quả là thế biếu lộ. Diệp Y Y các nàng, thì là nghe được mơ hồ. Diệp Thần đạt được cái gì? Nhìn lão nhân biểu lộ, tự hồ là cái gì khó lường đồ vật. Bất quá, gặp Diệp Thần không muốn nói, các nàng cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Tiền bối, ngươi biết món đồ kia, là ai lưu lại sao? Nhìn chằm chằm lão nhân mặt, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Không biết. Lắc đầu, lão nhân cười khổ nói. Thậm chí, ta giả nhớ không rõ cứu ta vị kia hình dạng thế nào. Phản phất liền có loại lực lượng thần bí quấy phá để cho ta nhớ không nổi hắn đồng dạng. Ngay sau đó, hắn lại nói một câu nói. Nghe được lời của lão nhân, Diệp Thần ngây ngờ ngờ cả người. Cái này. Tốt, ta tại địa phủ bên ngoài chờ các ngươi đi. Khoát tay áo, lão nhân nói tránh đi. Dứt lời, hắn nhìn mới xuất hiện huyết sắc vòng xoáy một chút. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Mà Diệp Thần một nhóm, thì nhìn về phía cách đó không xa mới xuất hiện huyết sắc vòng xoáy. Trách hình địa ngục cuối cùng thông quan. Còn có 3 tầng địa ngục. Trong lòng mọi người, âm thầm nói. Đi thôi. Tâm sự nặng nề Diệp Thần, dẫn đầu di vào trong nước xoáy. Diệp Thần mới bước vào vòng xoáy, lại có một đoàn càng thêm bàn bạc năng lượng màu xám chui vào trong cơ thể của hắn. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hắn đến cùng thế nào? Có vẻ giống như tâm tình có chút không tốt lắm. Thật sự là kỳ quái nha. Bọn hắn đều đặc biệt hiếu kỳ. Diệp Thần đến cùng tại trách hình địa ngục cấm khu đạt được cái gì? Lại kinh lịch cái gì? Luôn luôn xử sự không sợ hãi hắn, vậy mà lại lập tức trở nên cảm xúc thấp như vậy rơi. Tầng thứ 16 địa ngục, núi lửa địa ngục. Đứng ở giữa không trung, nhìn xem khắp nơi đều là hóa diễm vong hồn, hóa diễm sinh linh, khắp nơi đều là núi lửa. Còn có chính là, thời tiết bên trong tràn ngập cực độ nóng bỏng nhiệt độ. Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhiệt độ của nơi này đều nhanh muốn vượt qua một chút tương đối lợi hại thiên hóa nhiệt độ. Có ý tức. Mà ở trong đó vong hồn, sinh linh, thế mà toàn bộ là hỏa diễm thuộc tính không nói. Bọn hắn tự hồ còn thực lực đều vô cùng cường đại. Thực lực thấp nhất đều là tiên vương cảnh. Cái này. Diệp Thần đang nghĩ, cửa này mình rốt cuộc nên như thế nào thông quan đâu. Nơi này không tệ. Diệp Thần bên cạnh, Diệp Y Y gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười sáng lạn. Dứt lời, nàng bay thẳng thân xông về những cái kia hỏa diễm vong hồn, sinh linh. Trong nháy mắt, Diệp Y Y liền huyền hóa thành bản thế, bắt đầu điên cuồng thôn phệ hình thức. Khí thế của nàng cũng lại lần nữa tăng vọt. Tả ác, cuồng bạo, giết chóc năng lượng, quét sạch tứ phương. Không hố là tà long nhất tộc. 10 tầng địa ngục đối với nàng tới nói, thật đúng là một khối bảo địa a. Quỷ Vương trên bờ vai, Tiểu Hắc biểu lộ cảm xúc nói. Đúng rồi, chủ nhân. người ngọn lửa kia thế mà đối với nơi này hết thầy không có hứng thú. Quét mắt bốn phía một chút, Tiểu Hắc tiếp tục nói. Nơi này hỏa diễm quá yếu. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Từ khi thôn phệ địa ngục hỏa về sau, có vẻ như đã có rất ít hỏa diễm hoặc là tương ứng thuộc tính đồ vật khả năng hấp dẫn ở ngọn lửa màu xám a. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Hắc không khỏi không phản bác được. Đây chính là tà long nhất tộc sao? Nhìn thấy những tiên vương kia cảnh hỏa diễm sinh linh, vong hồn tại Diệp Y Y trước mặt ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, quỷ vương con ngươi không khỏi có chút co. Rụt lại. Nhìn một chút Diệp Y Y, lại nhìn một chút Sở Ấu Vì, cuối cùng quỷ vương lại liếc mắt nhìn trên bả vai mình Tiểu Hắc. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần trên thân đến cùng có cái gì ma lực. Những này cường đại đến cực hạn chúng tộc thiên chỉ kiêu tử, thiên chỉ kiêu nữ, thế mà cam tâm tình nguyện đợi ở bên cạnh hắn. Còn có chính là, trước đây không lâu cái kia cường hãn rối tình rối mù lão nhân thần bí, đối với hắn cũng nhìn với con mắt khác. Đột nhiên, hắn không tự chủ được bắt đầu cân nhắc lấy Sở Ấu Vì trước đó đề nghị. Nếu không, mình đi theo Diệp Thần hôn. Tiểu tử này, tự hồ thật tiềm lực phi thường nghịch thiên. Còn không có độ tiên nhân kiếp phi thăng liền biểu hiện như thế nghịch thiên. Kia, chờ gia hỏa này đến tiên giới lại sẽ là một cái dạng gì cảnh tượng. Chà chà. Địa phủ chỗ sâu, một tòa huyết sắc nhà gỗ nhỏ trước. Thân ảnh màu xám lúc này sắc mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc. Ánh mắt của Hân, chính nhìn chăm chập Diệp Thần còn có Diệp Y Y. Hắn không nghĩ tới, tầng thứ 16 địa ngục, Diệp Thần vậy mà không có chút nào ý xuất thủ. Hết lần này tới lần khác, Diệp Y Y là Diệp Thần linh súng. Cho nên, cái này thật đúng là không tính can thiệp 18 tầng địa ngục quy tắc tới. Chapter 0446, quyết tâm ôm bắp đùi Tiểu Hắc. Nhìn thấy Diệp Y Y điên cuồng giết chóc, Diệp Thần ngược lại là có chút ngứa tay muốn động thủ. Làm sao, nơi này hỏa diễm vong hồn cũng tốt, hỏa diễm sinh linh cũng được, đều không phải là hắn có thể đối phó được. Tiên vương cảnh, đã siêu việt hắn lập tức có thể đối phó mức cực hạn. Có lẽ, ngọn lửa màu xám có thể xử lý bọn hắn. Nhưng mà, ngọn lửa màu xám đã lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Muốn để nó toàn lực ứng phó, thật sự là không quá hiện thực. Cho nên, hiện tại hắn chỉ có thể nhìn. Diệp Y Y thật đúng là lợi hại a. Nhìn vẻ phía Diệp Y Y, Tiểu Hắc có chút ít hâm mộ nói một câu nói. Vừa ra đời chính là tiên vương cảnh. Cái này, đơn giản chính là thiên địa súng nhĩ. Tin tưởng cái khác long tộc xuất sinh, đều không có khoa trương như vậy chứ. Cho ăn bể bụng cũng liền tiên quân cảnh. Nhưng nàng. Vậy ngươi còn không nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian đột phá? Nhìn Tiểu Hắc một chút, Diệp Thần tức giận nói. Ta cũng nghĩ. Thế nhưng là, ta trong thời gian ngắn rất khó đột phá. Trừ phi, ta tiến về tiên giới hoặc là yêu giới. Lay động một cái đầu nhỏ, Tiểu Hắc ủ rũ cúi đầu nói. Nghe được Tiểu Hắc, Diệp Thần không khỏi nao nao. Tiên giới. Yêu giới. Chẳng lẽ nói, tại minh giới nơi này, Tiểu Hắc cũng rất khó đột phá. Nếu không, ta cùng ngươi giải trừ khế ước. Sau đó, để quỷ vương đưa ngươi đi tiên giới hoặc là yêu giới. Trăm mặt một hồi, Diệp Thần vẽ mặt thành thật nói. Khiêu chiến 10 tầm tầng địa ngục về sau, hẳn muốn trở về tu tiên giới. Đến lúc đó, mình cứu vớt tu tiên giới phải chăng có thể còn sống sót vẫn là một cái dấu hỏi. Hắn không muốn không cần thiết hờ sinh. Vẽ phần Sở Ấu Vì cùng Diệp Y Y, Diệp Thần là dự định để các nàng đưa mình tới tu tiên giới, lại để cho các nàng rời đi. Cái này chính là Diệp Thần nội tâm chân chính ý nghĩ. Đừng. Ta còn là thích đợi tại chủ nhân bên người. Không có chút do dự nào, Tiểu Hắc kích động trách móc. Ở trong mạc nó, ôm Diệp Thần đùi mới là vương đạo. Giải trừ khế ước. Nói đùa cái gì? Nói như vậy, mình còn thế nào di theo chủ nhân ăn ngon uống say? Nhìn thấy Tiểu Hắc phản ứng, nghe được nó, Diệp Thần dở khóc dở cười đồng thời. Trong nội tâm cũng có chút cảm động. Mà quỷ vương, hắn hiện tại thì là triệt để trong gió lộn xộn. Diệp Thần nguyện ý cho Tiểu Hắc tự do, Tiểu Hắc thể mà không vui. Cái này, thực sự để hắn có chút bất ngờ. Hắn nhìn về phía Tiểu Hắc ánh mắt, cũng biến thành là lạ. Con hàng này, thật đúng là một nhân tài a. Không đúng, Hăng là rùa mới. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, tiểu hắc đến cùng nghĩ như thế nào đâu. Bất quá chăm chú ngẫm lại, hẳn lại không khó đoán được tiểu hắc đại khái ý nghĩ. Chỉ có thể nói, Diệp Thần quả thật có đặc biệt nhân cách mị lực. Cùng có chính là, gia hỏa này tiềm lực xác thực phi thường kinh người. Cho dù, liền thực lực của hắn bây giờ mà nói vẫn là sâu kiến. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chúng ta tìm kiếm một chút núi lửa địa ngục cấm khu. Lại là liên tiếp mấy ngày quá khứ, nhìn một chút y nguyên ở vào điên cuồng giết chóc trạng thái Diệp Y Y một chút, Diệp Thần đột nhiên đề nghị. Hắn cảm thấy, lấy Diệp Y Y hiện tại trạng thái. Đoán chừng không được bao lâu thời gian, chỉ sợ mình khiêu chiến tầng 16 địa ngục liền muốn thông quan. Những tiên vương kia cảnh hỏa diễm vong hỏn, sinh linh, ở trước mặt nàng quả thực là không chịu nổi một kích. Thậm chí, một chút nữa bước tiên tôn cảnh tồn tại, cũng khó thoát độc thủ của nàng. Vẻ phần một chút tiên tôn cảnh hoặc là tồn tại cản cường đại hơn. Bọn hắn vừa nhìn thấy Sở Ấu vì còn có quỷ vương, đã sớm dọa đến điên cuồng chạy trốn. Cho nên, từ tiến vào núi lửa địa ngục về sau, Diệp Y Y đơn giản chính là tại đơn phương đồ sát. Đối với 18 tầng địa ngục cấm khu, Diệp Thần có thể nói là tràn đầy hứng thú. Hắn thực sự có chút chờ mong, không biết tiếp xuống, mình có thể từ cấm khu ở bên trong lấy được cái gì đâu. Chà chà. Được rồi. Ừm. Vô luận là Tiếu Hắc, vẫn là Quỷ Vương, đều một lời đáp ứng. Diệp Thần bọn hãng đang tìm kiếm cấm khu đồng thời, Diệp Y Y cũng không xa không gần cùng sau lưng Diệp Thần. Từ đầu tới cuối duy trì lấy hơn 10 dặm khoảng cách, một bên giết chóc một bên di động. Đáng nhắc tới chính là, những ngày này xuống tới, Diệp Y Y đã nhanh muốn đến lăng ranh đột phá. Tiến thêm một bước, nàng chính là tiên vương cảnh trung kỳ tu vi. Lần này, Diệp Thần mục tiêu phi thường minh xác. Đó chính là, núi lửa địa ngục nội địa. Trước hai tăng địa ngục cấm khu nói cho hắn biết, có lẽ tăng này địa ngục cấm khu, giải khái suất cũng tại nội địa một vùng. Tu tiên giới, đông vực, đạo tông. Hiện tại đông hoàng một đám người phi thường phiền muộn. Tiên mặt của bọn hắn, cũng viết đầy nụ cười khổ sở. Theo thời gian trôi qua, tu vi của bọn hắn đã sụt giảm đến luyện khí kỳ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, thân thế bọn họ ngược lại là không có nhận ảnh hưởng gì. Chỉ là tự thân năng lượng nhanh chóng xói mòn, còn có tu vi sụt giảm mà thôi. Hắn đại gia. Diệp Thần gia hỏa này có chút hố người a. Hắn đến cùng lúc nào mới có thể trở về? Dựa theo tình huống hiện tại xem ra, tu tiên giới tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ mấy tháng. Thở dài một hơi, Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy buồn bực nói. Bình tình điểm. Nhân vật trọng yếu đều là cuối cùng xuất hì. Không phải sao? Lão đại khẳng định sẽ trở lại. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn Bình Chân như vậy nói. Ta ngược lại là có chút chờ mong, không biết sư thúc tố trở về, thực lực của hắn sẽ đạt tới cái tình trạng gì. Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch một mặt mong đợi nói. Lấy Diệp công tử kinh khủng căng cơ, vấn đề này thật đúng là không tốt lắm nói. Bất quá có thể khẳng định là, hẳn hẳn không có phi thăng. Còn có chính là, chiến lực của hắn tuyệt đối vô cùng nghịch thiên. Lâm Võ Địch bên cạnh, Thạch Vấn Ti như có điều suy nghĩ nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người là rất tán thành gật gật đầu. Minh giới thế nhưng là cùng tiên giới nối danh vị diện. Lấy Diệp công tử thiên phú nghịch thiên cùng số mệnh, hắn thu hoạch tuyệt đối viễn siêu tại chúng ta phía trên. Cuối cùng, Dương Bất Bại cười ha hả nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người cười như không cười nhìn về phía Đông Hoàng. Bọn hắn thế nhưng là biết đến, vị này chính là vẫn muốn bạo đánh Diệp Thần một trận. Chỉ bất quá, hẳn giải khái suất phải thất vọng a. Bởi vì, Diệp Thần tốc độ phát triển cũng không là bình thường nhanh. Gia hỏa này mới tu luyện thời gian 2-3 năm mà thôi. Thế nhưng là thực lực của hắn, chiến lực, so người khác đau khổ tu luyện mấy chục năm mấy trăm năm còn muốn lợi hại hơn. Nhìn thấy đám người ánh mắt, Đông Hoàng lật ra một cái liếc mắt. Hắn không khó đoán được ý nghĩ của mọi người. Chỉ là, tại Diệp Thần gia hỏa này vẫn chưa về trước đó, không biết hần thực lực cụ thể trước đó. Hắn vẫn là đây trong đầu nghĩ bạo đánh Diệp Thần một trận. Chủ yếu là, trong lòng của hắn chung quy là có chút không quá chịu phục, không cam tâm. Con bà nó, mình tốt xấu là đã từng quét ngang một thời đại tồn tại. thế nhưng là sống thêm đời thứ hai về sau, nhưng dù sao bị gia hỏa này ốm ép một đầu. Cái này đúng sao? Đám người không biết là, trên trời cao, vang lên bọn hãng nghe không được lầm bẩm âm thanh. Tu tiên giới nhiều nhất chỉ còn lại hơn 4 tháng thời gian. Hy vọng Diệp Thần tiểu tử kia tranh thủ thời gian trở về đi. Chapter 0447, tìm đường chết đại đế cảnh hỏa diễm sinh linh. Minh giới, thứ bảy vực, thứ bảy Diêm La điện chỗ sâu. Về tới đây về sau, Hải Hoàng trước tiên nhìn về phía Quân Lâm chỗ bí cảnh. Từ đạo tông ra bọn gia hỏa này, thật đúng là lợi hại a. Nhìn chấm chăm Quân Lâm thân ảnh, Hải Hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Lúc này mới bao lâu thời gian, Quân Lâm thực lực liền mạnh lên không ít. Phải biết, tu sĩ cảnh giới thế nhưng là cản về sau cản khó đột phá. Nhất là đến đại đế cảnh về sau, vài vạn năm mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm không đột phá đều rất bình thường. Không tự giác địa, Hải Hoàng lại nghĩ tới Tử Điệp còn có Diệp Thần. Đạo tông cái này tông môn, quả thật có chút ý tứ. Nhất là Diệp Thần khiêu chiến 18 tầng địa ngục tốc độ, để hắn có loại xấu hổ cảm giác. Thông qua thân ảnh màu xám miệng, hắn nhưng là biết đến. Mình tìm hẳn thời điểm, Diệp Thần liền đã tiến vào tầng thứ 14 địa ngục, thậm chí tầng thứ 10 lãm địa ngục. Tiểu tử này, so năm đó mình thông quan tốc độ nhanh hơn. Mà lại, đơn thuần độ khó mà nói, hắn độ khó còn cao hơn mình. Dù sao, tiểu tử này hiện tại bất quá là độ kiếp kỳ mà thôi. Độ kiếp kỳ khiêu chiến 18 tầng địa ngục, mặc dù không thể nói sau này không còn ai, nhưng là tuyệt đối là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Khoa trương. Thực sự quá khoa trương. Đối với Diệp Thần lai lịch, Hải Hoàng có thể nói là tràn ngập tò mò. Cha mẹ của hắn rốt cuộc là ai? Chỉ sợ, Diệp Thần lai lịch tuyệt đối không đơn giản a. Tuyệt đối không chỉ là đạo tông thánh tử đơn giản như vậy. Điện chủ. Tiên giới bên kia. Lão gia hỏa kia trong khoảng thời gian này ngay tại điên cuồng bắt giữ một chút cường giả để cho hắn sử dụng. Ngay tại Hải Hoàng suy tư thời khắc, huyết bào nhân xuất hiện ở trước mặt hắn báo cáo. Ừm. Ta đã biết. Khoát tay áo, Hải Hoàng nói mà không có biểu cảm gì nói. Lão gia hỏa kia, cũng liền điểm này tiền đồ. Sau đó, hắn lại có chút ít khinh bí nói một câu. Núi lửa địa ngục chỗ sâu, vượt qua từng tòa núi lửa, Diệp Thần một đoàn người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nơi này, phảng phất như là một cái cự đại mê cung. Mỗi một ngọn núi lửa, đều là cơ bản giống nhau. Vô luận là tiến về cái nào phương hướng, nhìn thấy cảnh tượng đều là bình thường không hai. Chẳng lẽ, nơi này bị một cái cự hình trận pháp bao phủ? Dùng bước, đứng tại một ngọn núi lửa giữa sườn núi, Diệp Thần tự lẩm bẩm. Không đúng. Nơi này không có bất kỳ cái gì trận pháp cùng minh văn ba động. Ngay sau đó, Diệp Thần lại tự nhủ. Nghe được Diệp Thần, Quỷ Vương cùng Tiểu Hắc liếc nhau một cái. Bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ mờ mịt. Thẳng thắn giảng, bọn hắn cũng cảm thấy nơi này có chút không thích hợp. Nhưng là đến cùng là lạ ở chỗ nào, bọn hắn hiện tại quả là nói không ra. Chật chật chật. Lục nhân loại sâu kiến thế mà xông qua núi lửa địa ngục. Tiểu tử. Ngươi rất không tệ. Nhưng là, dừng ở đây gì? Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một đạo ngang ngược cần rỡ thanh âm. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh thường, còn có bá đạo. Không bao lâu, một đạo hỏa diễm thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một cái bị ngọn lửa bao quanh dáng người khôi ngô cao lớn trung niên đại hán. Tiên người hần, mặc một thân ngọn lửa màu vàng áo giáp. Phía sau lưng của hắn bên trên, treo hai thanh kim sắc lưỡi búa lớn. Càng quan trọng hơn là, người trung niên này đại hán thực lực, lại là đại đế cảnh. Đại đế cảnh hỏa diễm sinh linh. Nhìn về phía Diệp Thản, trung niên đại hán mặt mũi trần đầy sát ý. Sau đó, hắn lại bao hàm thâm ý nhìn Quỷ Vương một chút. Trong mắt của hắn, lộ ra ngưng trọng quang mang. Về phần Tiểu Hắc, còn có Sở Ấu Vì, bị hắn không nhìn thăng rơi mất. Nhìn thấy trung niên đại hán phản ứng, Quỷ Vương nét mặt cổ quái chỉ sắc lóc lên liền biến mất. Hắn thể mà không nhìn vị kia tồn tại. Thật sự là có ý tứ a. Nghĩ tới đây, Quỷ Vương khóe mắt liếc qua nhìn Diệp Thần trên bờ vai Sở Ấu Vi một chút. Diệp Thần cùng Tiếu Hắc, hai người này đã không tìm không phối nở nụ cười. Bọn hắn nhìn về phía trung niên đại hán, ánh mắt tựa như nhìn xem ngớ ngần đồng dạng. Hắn còn không thèm chú ý Sở Ấu Vi. Thật sự là một nhân tài a. Quỷ vương, xử lý hắn. Ngón tay trong ngón tay năm đại hán, Diệp Thần thuận miệng nói một câu nói. Rõ. Nhẹ gật đầu, quý vương gọn gàng địa đáp ứng xuống. Sau đó, quỷ vương liền xông về trung niên đại hán. Trong chớp mắt, hai người liền chiến thành một đoàn. Kết quả chính là, bốn phía vô số núi lửa trực tiếp nổ tung ra. Cũng có vô số núi lửa, trong nháy mắt bị san thành bình địa. Trên bầu trời, năng lượng kinh khủng dư ba quét sạch bốn phương tám hướng. Không gian bốn phía, càng là trực tiếp đổ sụp. Phản phất một bức tận thế cảnh tượng. Diệp Thần bọn hắn, đã sớm lẩn mất xa xa. Cách đó không xa Diệp Y Y, cũng đình chỉ giết chóc, hóa thành nhân hình bay đến Diệp Thần bên người. Chủ nhân, ngọn lửa này sinh linh thật đúng là tìm. Đường chết a. Nhìn về phía trên bầu trời trung niên đại hán, Diệp Y Y gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười chế nhạo. Nàng sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Diệp Thần bên người quỷ vương, Sở Ẩu Vi, đây chính là một cái sau một cái thực lực kinh khủng. Đối phương còn tiến lên khiêu khích. Thật đúng là can đảm lắm a. Cản có ý tứ chính là, đối phương tựa hồ không nhìn Sở Ẩu Vi tồn tại. Thật sự là mắt mù. Rất bình thường. Đoán chừng đây là một cái bản thần cảm giác tốt đẹp gia hỏa. Nhún vai, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Cái khác đại đế cảnh hỏa diễm vong hồn, sinh linh, nhìn thấy đám người bọn họ đều lẫn mất xa xa. Duy chỉ có con hàng này tiến lên khiêu khích. Đây không phải bản thân cảm giác tốt đẹp là cái gì? Chủ nhân. Nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Y Y gương mặt xinh đẹp lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Nàng một đôi mắt đẹp, cũng lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang. LNM. Giật mình, Diệp Thần nghĩ hoặc nhìn về phía Diệp Y Y. Nếu như quỷ vương xử lý cái này ngớ ngẩn, có thể hay không để cho ta thôn vệ năng lượng của hắn? Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, Diệp Y Y đầy mắt chờ mong mà hỏi thăm. Đương nhiên. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt không sao cả. Dù sao, mình lại không cách nào thôn vệ đối phương năng lượng. Ngọn lửa màu xám lại tiến vào trạng thái ngủ say. Coi như Diệp Y Y không nói, hắn cũng phải hỏi một chút nàng muốn hay không thôn vệ đối phương. Tạ ơn chủ nhân. Bye. Dưới sự kích động, Diệp Y Y kìm lòng không đặng hôn Diệp Thần khuôn mặt một ngụm. Trong mắt của nàng, viết đầy vẻ hưng phấn. Thôn vệ một vị đại để cảnh hóa diễm sinh linh. Thực lực của mình liền xem như không đột phá đến tiên tôn cảnh, cũng không kém bao nhiêu a. Đối với cái này, Diệp Y Y nội tâm âm thầm chờ mong không thôi. Ngay tại hai người nói chuyện phím này lại công phu, cái kia không ai bị nổi hỏa diễm sinh linh, đã bị quỷ vương đánh chạy trối chết. Trên người hắn, khắp nơi đều là sâu đủ thấy xương chỗ sâu. Nhìn, gọi là một cái thảm hề hề a. Ghê tởm. Ngươi tại sao phải giúp nhân loại kia sâu kiến? Đừng đánh mặt. A. Bản để cảnh cáo ngươi, ta phải tức giận. Ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta núi lửa địa ngục uy nghiêm sao? Ngươi tin hay không? Một bên hoảng hốt chạy bừa địa chạy trốn, cái kia trung niên đại hán vẫn không quên một bên tiếp tục gọi rầm rĩ. Chapter 0448, không hổ là tà long nhất tộc. Nhìn thấy cách đó không xa cảnh tượng, Diệp Thần không khỏi bị chọc phát cười. Nhân tài a. Đường đường một cái đại đế cảnh hóa diễm sinh linh, tự nhiên như thế hèn mọn. Tiết tháo đâu? Đãi. Cái kia trung niên đại hán đã bị quỷ vương đánh chạy trối chết. Ngoại trừ ngoài mạnh trong yếu địa mở miệng uy hiếp, hắn là không có biện pháp nào. Quỷ vương, tranh thủ thời gian xử lý hắn. Ta muốn thôn phệ hắn. Ngay tại quỷ vương dự định tiếp tục trêu đùa trung niên đại hán thời điểm, Diệp Y Y la lớn. Con mắt của nàng cũng lộ ra tà ác quang mang. Gương mặt xinh đẹp thì là vẻ tham lam lóe lên liền biến mất. Không có vấn đề. Giật mình, quỷ vương nhẹ gật đầu. Không hổ là tà long nhất tộc. Chỉ là tiên vương cảnh, thế mà ngay cả đại đế cảnh hóa diễm sinh linh cũng dám thôn vệ. Chỉ sợ, cũng chỉ có tà long nhất tộc dám như thế. Quỷ vương trong nội tâm, âm thầm nhã rảnh. Nghe được hai người đối thoại, trung niên đại hán mặt đều tái rồi. Làm đại đế cảnh hỏa diễm sinh linh, Hân liền không có như thế biệt khuất qua. Nhưng là bây giờ. Trốn. Nhất định phải mau trốn chạy. Nỗ lực lại lớn đại giới cũng ở đây không tiếc. Sau đó lại tìm cơ hội báo thù cũng không muộn. Một nháy mắt, trung niên đại hán trong nội tâm toát ra vô số suy nghĩ. Nhưng mà, đáng tiếc là, quỷ vương căn bản không có cho hắn cơ hội này. Họa địa vi lao. Chỉ. Quỷ vương hai tay đối hư không điểm mấy lần. Trong chốc lát, hai cổ hắc khí bộc phát ra, nhanh chóng hợp thành một cái màu đen lông giam đem trung niên đại hán khốn trụ. Chết. Sau một khắc, quỷ vương từ tốn nói một câu nói. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, trung niên đại hán liên trong nháy mắt diệt vong. Tiên trời cao, chỉ để lại đến đầy trời tình thuần hỏa diễm năng lượng. Còn có một viên đầu lớn tiếu nhân xích hồng sắc tính hạch. Trước tiên, Diệp Y Y huyền hóa thành bản thế bay ra ngoài. Nàng một đôi chân trước mặt, nhiều hơn hai cái huyết sắc vòng xoáy. Lập tức, huyết sắc vòng xoáy đem đầy trời hỏa diễm năng lượng thôn phệ không còn, còn có viên kia tĩnh hạch. Chủ nhân, ta phải ngủ say. Hóa thành nhân hình rơi xuống Diệp Thần bên cạnh, Diệp Y Y một mặt phấn chấn nói. Dứt lời, nàng liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Nàng tiến vào Diệp Thần thế nội bên trong tiếu thế giới. Phi thân rơi xuống thế gì? Thủ cách đó không xa, Diệp Y Y trực tiếp ngủ thiếp đi. Thấy thế, quỷ vương có chút chưa tỉnh hồn lại. Tình huống như thế nào? Diệp Y Y đi nơi nào? Làm sao lại hư không tiêu thất đây? Bình thường tới nói, linh súng có thể tiến vào linh súng chiếc nhẫn hoặc là linh súng không gian trữ vật thậm chí biến thành đặc thù ấn ký treo ở trên người chủ nhân cái nào đó bộ. Vị, những này hẳn đều biết. Nhưng là hư không tiêu thất, hẳn thật đúng là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Nhìn thấy quỷ vương nghĩ hoặc, vô luận là Diệp Thần, vẫn là Tiểu Hắc. Bọn hắn đều không có giải thích ý tứ. Bởi vì không cần thiết. Lại nói, bọn hắn cũng minh bạch, thế nội tiếu thế giới sự tình vẫn là càng ít người biết càng tốt. Phải biết, theo lý thuyết, thế nội tiếu thế giới thế nhưng là đến đại đế cảnh mới có tư cách có. Mà lại, có thể có được thể nội tiểu thế giới đại đế cũng là lác đác không có mấy. Giống Diệp Thần dạng này có thể trưởng thành thế nội tiểu thế giới, càng là duy nhất cái này một nhà. Trong cơ thể của hắn tiểu thế giới có bao nhiêu nghịch thiên, liền có thể nghĩ mà biết. Tiếp tục tìm kiếm núi lửa địa ngục cấm khu đỉ. Dứt lời, Diệp Thần liền nhanh chóng bay ra ngoài. Giật mình, quỷ vương không nhanh không chậm đi theo Diệp Thần sau lưng. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy vừa rồi Diệp Y Y biến mất có điểm gì là lạ. Nhưng là đến cùng là lạ ở chỗ nào, hẳn lại có chút nói không ra. Bất quá gặp Diệp Thần không muốn nói, hắn cũng không có đánh vỡ nôi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, hỏi cũng vô dụng. Trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đối với Diệp Thần tính cách vẫn là có biết một hai. Trong chớp mắt, lại là mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trên đường đi, Diệp Thần cơ bản đã không gặp được bất kỳ hỏa diễm vong hồn, sinh linh. Cũng là bởi vì như thế, hắn ngược lại cảm thấy, mình khoảng cách núi lửa địa ngục cấm khu càng ngày càng gần. Bởi vì cái gọi là, sự tình ra khác thường tất có yêu không phải. Sự thật chứng minh, Diệp Thần suy đoán là hoàn toàn chính xác. Một ngày này lúc xế chiều, Diệp Thần bọn Hân đi tới một ngọn núi lửa phía trên. Cùng khác núi lửa không giống chính là, tòa này núi lửa là núi lửa chết. Toàn bộ trên núi lửa, không có bất kỳ cái gì hỏa diễm. Nhưng là, núi lửa giữa sườn núi, có một mảnh huyết sắc mê vụ. Trong sương mù, có một cái màu xám vòng xoáy. Cái này vòng xoáy, cùng trước đó uống mạng địa ngục, trách hình địa ngục huyết sắc vòng xoáy, có TH nói là không có sai biệt. Cho nên, đây không phải cẩm khu cửa vào là cái gì. Nhất là sở ấu vì phản ứng, càng là kiên định Diệp Thần ý nghĩ. Trước tiên, nàng liền bay đến giữa không trung, lơ lửng ở nơi đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy sở ấu vì cử động, Tiếu Hắc quả quyết bay đến quỷ vương trên bờ vai. Đế nó xông 18 tăng địa ngục cấm khu. Nó nhưng không có cái này dũng khí. Tiểu Hắc cũng không cho rằng, mình có Diệp Thần nghịch thiên khí vận. Liền lấy 18 tăng địa ngục tới nói, nếu để cho nó một thân một mình, ngạch, hẳn là một mình một huyền vũ tới khiêu chiến. Nó có lý do tin tưởng, mình cũng sớm đã lành lạnh. Liền càng thêm không cần nói, đi khiêu chiến 10 tầm tầng địa ngục cấm khu. Các ngươi ở chỗ này chờ ta liền tốt. Khoát tay áo, Diệp Thần gọn gàng địa phi thân nhảy vào màu xám trong nước xoáy. Địa phủ chỗ sâu, một tòa huyết sắc nhà gỗ nhỏ trước. Tiểu tử này, thật đúng là một nhân tài a. Một cái cấm khu tiếp lấy một cái cấm khu xông, hẳn là thật không sợ chết sao. Nhìn xem Diệp Thần biến mất thân ảnh màu xám tự lẩm bẩm. Đáng nhắc tới chính là, có một chút ngay cả Hân không thể không thừa nhận. Đối với những này cấm khu, kỳ thật hắn cũng là tương đối hiểu kỹ. Đáng tiếc là, hắn cũng không thể tiến vào bên trong. Cho dù, hẳn là minh giới, 18 tầng địa ngục vua không ngai, người cầm lái. Bởi vì hậu thổ nương nương khi còn sống, đặc biệt vì hắn thiết trí cấm chế. Còn đã cảnh cáo hắn. Thậm chí có đôi khi, thân ảnh màu xám nội tâm không tự giác toát ra một cái hoang đường ý nghĩ. Những này cấm khu, sẽ không phải chuyên môn vì Diệp Thần mà thiết trí a. Hắn sở dĩ có ý nghĩ như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Hết thảy, đến từ Hoàng Y Nặc đạt được hậu thố nương nương truyền thừa nói. Còn có chính là, Diệp Thần lần lượt đạt được hai cái cấm khu bảo vật. Mấu chốt là, tiểu tử này vẫn là lông tóc không tốn hao gì toàn thân trở ra. Cái này có chút ý vị sâu xa. Làm chư thiên vạn giới đứng đầu nhất tồn tại một trong, có một ít bí văn, thần ảnh màu xám thế nhưng là biết đến. Nhất là, hắn đã từng cũng là thuộc về tiếp cận cấm kỳ cấp bậc tồn tại. Chỉ là, thân ảnh màu xám nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Đoán chừng, hắn cũng không có hứng thú biết. Bây giờ, hắn đã tiến vào một cái phi thường kỳ dị thế giới bên trong. Đế Hân có chút bất ngờ thế giới. Nơi này, lại là một cái hài cốt chồng chất như núi thế giới. Khắp nơi đều là các loại chủng tộc hài cốt. Mỗi một bộ hài cốt, nhìn đều là như vậy ống ánh sáng long lanh. Cũng đều tân ra kinh khủng uy áp. Rõ ràng, bọn Hân khi còn sống thực lực, đều là dị thường cường đại. Chapter 0449, Chí Tôn chủng tộc Thiên Thần nhất tộc. Nhìn thấy bốn phía hài cốt, Diệp Thần không tự giác nhớ tới lúc trước vừa gặp được Đông Hoàng thời điểm. Chẳng lẽ nơi này cũng có cái gì đặc thù khô lâu? Không tự chủ được, Diệp Thần nội tâm toát ra một cái to gan ý nghĩ. Nhưng mà, hắn đi vòng vo một vòng lớn, vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Cái này cấm khu diện tích, đại khái tại phạm vi ngàn dặm tả hữu. Ngoại trừ khắp nơi đều là hài cốt bên ngoài, Diệp Thần không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Để hắn cảm thấy khó hiểu chính là, ấn lý thuyết, những này hài cốt khi còn sống thực lực cường đại như vậy. Bọn hắn hẳn là sẽ lưu lại một chút vũ khí hoặc là không gian giới chỉ loại hình đồ vật mới đúng. Nhưng là bây giờ, ngoại trừ hài cốt không có cái gì. Cái này, thực sự có chút không thế nào nói nổi. Cái này cấm khu. Nhíu nhíu mày, Diệp Thần ánh mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc. Hần thực sự có chút hoài nghĩ, cái này thật coi là cấm khu. Vì cái gì nơi này không có cho mình một chút xíu cảm giác nguy hiểm. Thật sự là kỳ quái. Thú vị. Khặc khặc. Mấy ngàn vạn năm qua di, ngươi là người thứ nhất bước vào nơi này tu sĩ. Không nghĩ. Lại là một cái độ kiếp kỳ nhân loại sâu. Đột nhiên, Diệp Thần bốn phía vang lên một đạo âm trầm thanh âm già nua. Ừm. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Thân thể của hắn cũng căng thẳng lên. Sau một khắc, một trận lốc bốc thanh âm vang lên, Diệp Thần trước người cách đó không xa một đống lớn hài cốt trực tiếp hướng bốn phía ngã xuống. Một bộ người cao thân ảnh màu đỏ ngòm, từ bên trong chậm rãi bò lên ra. Đạo thân ảnh này, là một bộ ống ánh sáng long lanh huyết sắc khô lâu. Cùng nhân loại không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá, phía sau lưng của hắn bên trên, lại mọc ra một đôi cốt thứ. Hắn đầu lâu sọ bên trên, chỗ mi tâm phía trên, đồng thời có một cái dựng thẳng hốc mắt. Cho nên, con hàng này khi còn sống mọc ra một đôi cánh. Còn có ba con mắt. Đây là chủng tộc gì? Nhìn về phía bộ khô lâu này, Diệp Thần ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Tương đối có ý tứ chính là, bộ khô lâu này thực lực. Tiên quân cảnh hậu kỳ. Tử vong về sau còn có được thực lực như vậy. Vậy hắn khi còn sống, rốt cục mạnh đến mức nào? Lập tức, Diệp Thần nội tâm toát ra vô số ý nghĩ. Nhân loại sâu kiến, dù sao cũng so điểu nhân tốt a. Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần lạnh nhạt nói. ngươi. Nghe được Diệp Thần, Huyết Sắc Khô Lâu gọi là một cái khí a. Tiểu tử, ngươi biết cái gì? Ta thế nhưng là cao quý thiên thần nhất tộc. Đã từng chư thiên vạn giới chí tôn nhất tộc. Chư thiên vạn giới đều phủ phục tại dưới chân của chúng ta. Hừ lạnh một tiếng, Huyết Sắc Khô Lâu tiếp tục nói. Ngươi cũng sẽ nói là đã từng. Đã từng các ngươi lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Hiện tại ngươi còn không phải biến thành một bộ khô lâu. Nhếch miệng, Diệp Thần khinh thường nói. Tiên thực tế, trong lòng của hắn lại là âm thầm kinh hãi không thôi. Thiên thần nhất tộc. Cái này, hắn thật đúng là nghe nói qua. Cái chủng tộc này, thật đúng là đã từng chư thiên vạn giới chí tôn nhất tộc. Nghe đồn, bọn hắn vừa ra đời, ít nhất đều có được thiên tiên cảnh tu vị. Mấy chục triệu năm trước, bọn hắn thống ngự nửa cái chư thiên vạn giới vị diện. Chỉ là về sau, bọn hắn nhất tộc nhưng lại không biết vì sao đột nhiên thần bí biến mất. Toàn bộ chủng tộc đều thần bí biến mất. Diệp Thần không nghĩ tới, mình thế mà ở chỗ này có thể nhìn thấy cái này truyền thuyết bên trong chủng tộc. Nghe được Diệp Thần, Huyết Sắc Khô Lâu trầm mặc. AI. Một hồi thật lâu mà quá khứ, hắn thở dài một hơi, liền không còn tiếp tục cái đề tài này. Nhân loại, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Lời nói xoay chuyến, Huyết Sắc Khô Lâu nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt nói. Hắn ba con mắt vành mắt huyết sắc hỏa diễm, đều hơi nhúc nhích một chút. Rất hiển nhiên, trong miệng hắn giao dịch này, đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Nói một chút. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Làm giao dịch. Có chút ý tứ. Hắn ngược lại là muốn xem một chút. Cái này thiên thần nhất tộc khô lâu muốn cùng tự mình làm giao dịch gì? Giúp ta mở ra phong ấn. Ta đưa người một trận đại tạo hóa. Trầm ngâm một lát, Huyết Sắc Khô Lâu ngữ khí nghiêm túc nói. Không hứng thú. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần gọn gàng cự tuyệt Huyết Sắc Khô Lâu. Giờ này khắc này, Diệp Thần trong nội tâm cũng tràn đầy rung động. Mở ra phong ấn. T. Cho nên. Cái này thiên thần nhất tộc khô lâu vẫn còn trong phong ấn. Bị phong ấn, còn có được tiên quân cảnh hậu kỳ tu vi. Khi mở ra phong ấn, hắn lại sẽ có mạnh cỡ nào? Hắn khi còn sống thực lực, đến cùng khủng bố đến mức nào? Ngắm lại, Diệp Thần đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Kỳ thật, Diệp Thần sở dĩ sẽ cự tuyệt Huyết Sắc Khô Lâu, còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Nghe đồn, thiên thần nhất tộc cái chủng tộc này, thế nhưng là đem chư thiên vạn giới thương sinh coi là nô bộc. Đồng thời, không biết bởi vì nguyên nhân gì, bọn hắn nhất tộc đã từng trắng trợn đồ sát qua nhân tộc. Cho nên, Diệp Thần lại thế nào khả năng cùng Hố Mưu Gia đâu. Về phần đại tạo hóa, cái này bị hãng không nhìn thăng rơi mất. Trên người hắn đại tạo hóa đã đầy đủ nhiều. Hắn hiện tại càng thêm cảm thấy hứng thú chính là đạt được nhiều một ít ác chủ bài. Để đến lúc đó tăng lên một chút độ tiền nhân kiếp cứu vớt tu tiên giới sinh tồn tỷ lệ. Sự. Nghe được Diệp Thần, Huyết Sắc Khô Lâu không khói một trận ngạt thở. Tờ HNG thần giảng, hắn thật đúng là không nghĩ tới, Diệp Thần thể mà lại trực tiếp cự tuyệt chính mình. Diệp Thần không biết là. Kỳ thật, ngay từ đầu Huyết Sắc Khô Lâu dự định đối Diệp Thần động thủ. Cưỡng bức Diệp Thần giải khai mình phong ấn. Chỉ là ngược lại tưởng tượng. Hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Rất đơn giản. Một cái có thể xông đến núi lửa địa ngục nhân loại, trên thân sẽ không có điểm ác chủ bài. Mã lại, tiểu tử này thoạt nhìn là độ kiếp kỳ không tệ. Nhưng là, ai biết hắn có phải hay không lấy công pháp đặc thù ngụy trang thành dạng này. Hắn không muốn lật thuyền trong mương. Cho nên, ngươi đây là muốn bức ta động thủ sao? Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, Huyết Sắc Khô Lâu thẹn quá thành giận nói. Người có thể thử một lần. Lập tức, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Trong lòng của hắn, cũng âm thầm buồn cười không thôi. Này mới đúng mà. Đây mới là thiên thần nhất tộc tác phong. Nói xong, Diệp Thần tay phải ấn tại trên lưng màu đen vô phong bên trên cự kiếm. Hắn cảm thấy, có lẽ khống chế lại bộ khô lâu này, mình liền có thể đạt được cái này cẩm khu bí mật. Đã ngươi muốn cười chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cười lạnh một tiếng, Huyết Sắc Khô Lâu bay thẳng hướng về phía Diệp Thần. Hóa đá. Phong ấn chỉ đồng. Sau một khắc, hắn ba cái hốc mắt có ba đạo quang mang bay về phía Diệp Thần. Mà hắn cũng rơi vào Diệp Thần trước người cách đó không xa. Phán phất, hắn đã nắm chắc phần thắng. Nhưng mà, trong chớp mắt, huyết sắc khô lâu trợn tròn mắt. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú thần thông, thế mà mất hy. Lực, cái kia đã từng quét ngang vô số vô thượng cường giả đông thuật cũng mất hiệu lực. Ba đạo quang mang mới bay đến Diệp Thần trước người, lập tức liền tiêu tán ra. Diệp Thần làm sự tình, chỉ là hời hợt vung ra một kiếm. Ngay tại huyết sắc khô lâu còn không có kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thần đã di tới hắn trước mặt. Diệp Thần cự kiếm, gác ở trên cỏ của hắn. Mật trận lốc bốt tiếng vỡ vụn, vang lên theo. Chapter 0450, đã từng chí cường giả. Giao ra bí pháp, đồng thuật. Trong chốc lát, huyết sắc khô lâu trên thân nhiều hơn lít nha lít nhít vết rách. Thân thể của hắn, cũng có một nửa bị ngạnh sinh sinh ép tiến vào trong lòng đất. Làm sao có thể? Hơn ngàn vạn lần trọng lực trận. Chẳng lẽ, trong tay ngươi kiếm này, là thiên địa đệ nhất ma kiếm? Giờ khắc này, huyết sắc khô lâu đã không có trước đó tự tin. Chỉ có hoảng sợ. Chui này trong truyền thuyết ma kiếm, thế nhưng là từng để cho bọn hãn thiên thần nhất tộc diệt tộc. Bọn hắn nhất tộc, cũng là từ lúc kia bắt đầu tấn mãnh quật khởi. Bởi vì thiên địa đệ nhất ma kiếm đại đồ sát, chủng tộc khác triệt để nguyên khí đại thương. Mà bọn hắn nhất tộc, còn có một bộ phận cường giả trốn đi. Cứ kéo dài tình huống như thế, bọn hắn lợi dụng dạng này tu thế, tại thời gian mấy ngàn vạn năm bên trong, cấp tốc trở thành chư thiên vạn giới tuyệt đối bá chủ. Nó có phải hay không ma kiếm không trọng yếu. Hiện tại ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, không phải ta trực tiếp xử lý ngươi. Đánh giá huyết sắc khô lâu một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Khóe miệng của Hần cũng nhấc lên một vòng giống như cười mà không phải cười tiểu dung. Không có vấn đề. Thở sâu thở ra một hơi, huyết sắc khô lâu biệt khuất nói một câu nói. Ngươi khi còn sống đến cùng tu vì gì? Nhìn về phía huyết sắc khô lâu, Diệp Thần tô mò hỏi một câu nói. Tiên đế cảnh. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, huyết sắc khô lâu hồi đáp. Trong giọng nói của hắn, cũng tràn đầy ngạo khí. Cũng lúc đó, huyết sắc khô lâu trong nội tâm cũng âm thầm quyết định chủ ý. Một khi mình thoát khốn, mình muốn đem người trước mắt này loại thiên đao vạn quả. Còn có chính là, đạt được trong tay hắn thanh kiếm ma này. Chắc hẳn, rất nhanh toàn bộ chư thiên vạn gờ di. Liền sẽ sống ở mình bóng ma phía dưới đi. Cạc cạc cạc. Hiện tại thụ điểm ủy khuất, đáng là gì? Hử. Chỉ cần mình xử lý tiểu tử này, ai sẽ biết chuyện nơi đây? Trong lòng hắn, chỉ cần dạt thành một dứt như vậy đủ rồi. Cái gì quá trình, cái gì kiêu ngạo, cái gì cốt khí, toàn diện cũng không quá trọng yếu. Cái này, cũng là bọn Hân nhất tộc đã từng có thể vấn đỉnh chư thiên vạn giới trọng yếu nguyên nhân một trong. Vì đạt được đến mục đích, không từ thủ đoạn. Ngoạ tào. Nghe được huyết sắc khô lâu, Diệp Thần không khỏi kinh hô lên. Tiên đế cảnh. Đây không phải chư thiên vạn giới đứng đầu nhất tồn tại. T. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Diệp Thần lúc này mới bình phục tâm tình của mình. Đã ngươi trước người cường đại như vậy, vì cái gì ngươi sẽ bị xử lý? Xử lý ngươi người, lại là người nào? Ngươi vì sao lại bị phong ẩn ở nơi này? Nhìn huyết sắc khô lâu một chút, Diệp Thần nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Lấy đối phương thực lực, đánh không lại còn không tránh được sao? Không nên a. Gia hỏa này, đều đã là chư thiên vạn giới đỉnh phong nhất tồn tại. Hết thầy đều là bởi vì mấy chục triệu năm trước hơn một cái xen vào chuyện bao đồng hỗn đảng. Hắn không chỉ dừng đem chúng ta nhất tộc diệt tộc. Cũng bởi vì hủy không được bốn tộc trưởng, ngạnh sinh sinh đem bốn tộc trưởng phong ấn tại nơi này. Sau khi nói đến đây, huyết sắc khô lâu trong giọng nói tràn đầy cừu hận, còn có liền là phi thường không cam tâm. Nếu không phải mấy ngàn vạn năm thời gian không ngừng tiêu hao, mình làm sao có thể biến thành bây giờ dạng này yếu đuối? Coi như trước mắt hỗn đảng này có được thiên địa đệ nhất ma kiếm, cũng không thể đem mình như thế nào. Mình vừa đến nơi đây thời điểm, là biến thành khô lâu không có sai. Nhưng là, lúc kia thực lực của mình vẫn là tiên đế cảnh. Cái kia hỗn đảng thử không ít biện pháp, còn không phải không làm gì được chính mình. Giờ khắc này, Hân có loại long du chỗ nước cạn bị tôm treo cảm giác. Hân là ai? Nghe được huyết sắc khô lâu, Diệp Thân đầy mắt đều là rung động. Trên mặt hắn, cũng lộ ra hiểu kỳ biểu lộ. Ta nhớ không rõ bộ dáng của hắn. Thở dài một hơi, huyết sắc khô lâu cười khố nói. Im lặng đồng thời, Diệp Thần con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Lại là nhớ không rõ bộ dáng. Vô ý thức, hắn nghĩ tới trước đây không lâu vị lão nhân kia. Có vẻ như, đối phương cũng đã nói lời tương tự. Cái này khá là quái dị. Cho nên, lưu lại tiên đoán người, cùng bộ xương này nói người là một người. Về phần này huyết sắc khô lâu khi còn sống là thiên thần nhất tộc tộc trưởng, điểm này bị Diệp Thần không nhìn thắng. Hắn khi còn sống mạnh hơn lại như thế nào? Hiện tại còn không phái tùy ý mình xâm lược. Có cái gì tốt để ý đâu? Nơi này hài cốt, khi còn sống đều là người nào? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Bọn hắn khi còn sống, đều là chúng ta nhất tộc thống ngự chư thiên vạn giới người hầu. Dùng cái kia hỗn đắng tới nói chính là, hắn muốn đế những này đồng lõa vĩnh viên không được đi vào luân hồi. Mấy ngàn vạn năm trôi qua, bọn hắn vong hồn ngạnh sinh sinh tiêu tán. Ta tộc nhân khác, càng là toàn bộ đều chôn vùi. Nói, huyết sắc khô lâu không khỏi trầm mặc. Nghĩ đến mình quá khứ huy hoàng, còn có mình bi thảm hiện trạng, trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng bi thương. Thật sự là đại thủ bút a. Nghe được huyết sắc khô lâu, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Nơi này khô lâu, khi còn sống thực lực sợ là đều là đại đế cảnh a. Chồng chất như núi đại đế cảnh hài cốt. Chật. Diệp Thần, để huyết sắc khô lâu tức giận đến nghiến răng. Đây coi là cái gì? Cười trên nỗi đau của người khác sao? Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Chỉ cần ta thoát khốn, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Trong lòng của hắn, nhịn không được âm thầm thề. Ta đối với ngươi thạch hóa chỉ thuật cùng đồng thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Giao ra phương pháp tu luyện đi. Đừng nghĩ đến lừa gạt ta, giao ra trước đó, ngươi trước đối thiên đạo phát thệ. Nhìn chăm chăm huyết sắc khô lâu hốc mắt, Diệp Thần cười như không cười nói. Hừng. Hừ lạnh một tiếng, huyết sắc khô lâu vẫn là tâm không cam tình không nguyện tàu điện ngầm đối thiên đạo phát thệ. Sau đó, giao ra hóa đá bí pháp. Còn có chính là, phong ấn chỉ đông phương pháp tu luyện. Cái trước, tu luyện tới cực hạn, có thể hóa đá hết thảy. Huyết sắc khô lâu khi còn sống, liền dùng hóa đá bí pháp hóa đá qua không chỉ một vị diện. Mà cái sau, thì là có thể phong ấn hết thầy. Huyết sắc khô lâu khi còn sống thời điểm, đã từng lợi dụng phong ấn chỉ đồng thời phong ấn nhiều cái vị diện. Không thể không nói, Diệp Thần chính là Diệp Thần. Gia hỏa này thiên phú, thật đúng là không là bình thường nghịch thiên. Hắn chỉ là đơn giản tu luyện một chút, không đến thời gian một nén nhang. Vô luận là hóa đá bí pháp, còn có phong ấn chỉ đồng, hắn đều sơ khuy môn kính. Thấy thế, huyết sắc khô lâu đã triệt đế trong gió lộn xộn. Người trước mất này loại thiên phú không khỏi quá cường đại một điểm a. Lúc trước tự mình tu luyện hóa đá bí pháp cùng phong ấn chỉ đồng thời điểm, đã là tiên đế cảnh. Thế nhưng là dù vậy, mình vẫn là bỏ ra vài ngày thời gian. Đột nhiên, hắn bắt đầu có chút minh bạch Diệp Thần vì cái gì có thể xông đến núi lửa địa ngục. Vì cái gì có thể đạt được thiên địa đệ nhất ma kiếm. Thì ra, tiểu tử này bản thân liền không thể dựa theo lẽ thường đối đãi. Ta đối với ngươi công pháp cũng thật cảm thấy hứng thú. Kết thúc tu luyện, Diệp Thần vừa nhìn về phía huyết sắc khô lâu. Hừ. Không có khả năng. Hừ lạnh một tiếng, huyết sắc khô lâu rất là kích động nói, rất có ngọc đá cùng vỡ hương vị. Tốt a. Vậy nói một chút nhìn. Nơi này có cái gì đặc thù? Nhún vai, Diệp Thần nói tránh đi. Về phần đối phương tu luyện công pháp. Nếu như có thế mà nói, hẳn thật đúng là nghĩ đoạt tới tay tới. Mình có lẽ không cần đến. Nhưng là, mình có thể cho người bên cạnh tu luyện a. Đã từng thiên thần nhất tộc có thể thống ngự nửa cái chư thiên vạn giới, công pháp của bọn hắn chắc hẳn không đơn giản a.